không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, ta tổng không thể nói là đang nghe góc tường đi. Liền nói vừa tới, làm nàng đem bữa sáng mang đi vào. Ta trở về tiếp tục xem quán, sau lại chính là hôm nay qua đi cái kia rạng sáng. Cái kia nhà xác nghe đồn liền toát ra tới. Người nói chuyện này nhi có phải hay không kỳ quặc? Ta cảm thấy a, khẳng định cùng ngày đó ta nghe thấy cãi nhau có điểm quan hệ, bánh quẩy lão bản vẻ mặt thần bí. Lại phảng phất nhìn thấu chân tướng bộ dáng. Triều hòa thượng chớp chớp mắt, bất quá việc này, ta sau lại hỏi qua Từ gia nha đầu. Kia tiểu nha đầu thiên nói không phải, ta cũng vô pháp nói đến nơi này. Bên cạnh làm cháo lão bản bưng bốn chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo lại đây. Tức giận mà trừng mắt nhìn bánh quẩy lão bản liếc mắt một cái. Người này lão quả quýt lại ở lại nhải chuyện này. Cơm điểm nói cái này. Không chê đuổi khách, cái gì lão quả quýt? Người mới nước kho viên đâu? Bánh quẩy lão bản trừng mắt. Không cam lòng yếu thế mà trừng trở về. Hét lên, lúc này liền này một bàn khách nhân. Còn không được ta nói. Hành hành hành, người nói đi thôi, cháu lão bản bị đối phương trừng mắt. Tức khắc liền không lời nói. Đầy mặt đều là thỏa hiệp. Vải bố trắng đâu một vây. Tiếp tục ngao hắn cháu đi. Trúc Chân Chân ở bên cạnh nghe. Nhịn không được cười rộ lên. Lão quả quýt nước kho viên. Nàng quét quét hai lão bản mượt mà dáng người. Thầm nghĩ thật đúng là sẽ lấy tên hiệu. Kìa bánh quẩy lão bản nói về như vậy nói. Bất quá rốt cuộc cũng là đem câu chuyện ngừng. Kết phóc đuôi nói, chuyện này lúc ấy nháo đến rất đại. Còn báo cảnh sát, nhưng là sau lại cha không đến kia ba người nói đến thi thể. Cũng liền đành phải từ bỏ. Cho là một kiện mệt nhọc quá độ xuất hiện ảo giác ô long xử lý, nhưng là tân thành liền như vậy. Điểm đại, xảy ra chuyện hai bác sĩ cùng hộ sĩ. Đều là hàng xóm láng giềng, đặc biệt lão Lý cùng lão Vương gia hài tử sau lại còn từ trước. Đóng cửa không thấy khách, này nơi nào là ô long có thể giải thích, khẳng định có kỳ quặc đâu. Gì, các ngươi đang nói cái gì kỳ quặc? Bánh quẩy lão bản nói xong, Sở Ca cũng trong miệng ngậm một cây xuyến xuyến đã trở lại. Trên tay hắn còn ôm một tô bự xuyến thiêu, dụ ớt dài một tầng. Nhìn khiến cho người tưởng nuốt nước miếng. Tần Hạo hướng bánh quẩy lão bản nói một tiếng tạ, lôi kéo Sở Ca ngồi xuống. Buồn cười lại bất đắc dĩ mà đem vừa rồi kia lão bản nói sự đơn giản lại thuật lại một lần. Sở Ca hiểu rõ mạc nga một tiếng. Trúc Chân Chân chê cười hắn một câu, nói, chúng ta mới không giống nào đó người. Quang nhớ thương ăn, quên lão sư công đạo chính sự nhi, Sở Ca mờ mịt mà chớp chớp mắt. Buồn bực hỏi, tiểu pháp y công đạo cái gì? Ta như thế nào không nghe thấy? Hai người hiện tại là tam câu không rời tiểu pháp y đúng không? Trúc Chân Chân một nghẹn, Sở Ca tiếp theo lại hừ hừ thanh, nói, ngươi cho rằng ta là đi mua xuyến thiêu. Ta cũng là nhớ rõ hỏi thăm tin tức hảo đi. Các ngươi chỉ là biết kia bác sĩ Lý ở cùng người cãi nhau. Vậy các ngươi biết là ở cùng ai cãi nhau sao? Biết bác sĩ Lý hiện tại ở đâu sao? Sở Ca dương lên mi, bùm bùm ném ra vấn đề. Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo đồng thời một mạc. Sở Ca đắc ý mà mặt mày hớn hở. Dương cầm nói, ta nhưng đều rõ ràng. Đảo không phải hắn đi mua xuyến thiêu còn nhớ rõ lời nói khách sáo. Bình tĩnh mà xem xét, hắn là thật không nghĩ tới chuyện này, nhưng là không chịu nổi bên kia bài đội mua xuyến thiêu thúc thúc a di nhóm ái nhàn thoại việc nhà. Vừa vặn lại liêu nổi lên chuyện này, hắn xếp hạng đội ngũ trung gian, cũng liền nghe xong một lỗ tai, kia bác sĩ Lý lúc trước mắng người, nói đến cũng là rất ngoài ý muốn, mắng chính là viện trưởng, đến nỗi vì cái gì như vậy mắng. Hàng xóm láng giềng chi gian nghe đồn cách nói không đồng nhất. Có nói là thu người bệnh bao lì xì, có nói là cho người bệnh khai tiểu táo. Cơ bản đều là chút thường thấy y hoạn vấn đề. Nhưng thật ra còn có cái cách nói. Rất thái quá, nói kia viện trưởng cùng cái gì nghiên cứu khoa học cơ cấu cấu kết với nhau làm việc xấu. Ở làm nhân thể thí nghiệm mơ siêu bất quá thực mau liền có người đứng ra nói không có khả năng. Muốn thật làm nhân thể thí nghiệm, làm sao ở thị bệnh viện như vậy công chúng địa phương. Công khai mà tiến hành, sau lại trong đội ngũ đầu lại có người nhắc tới cái kia bác sĩ Lý. Cảm khái tuổi còn trẻ liền điên rồi, bị quan tiến tam viện cũng là hủy hoại, người nọ liền ở tại lão Lý cách vách. Tin tức nhưng thật ra so bánh quẩy lão bản cái này cách hai con phố láng giềng linh thông chút. Tam viện chính là tân thành nơi này bệnh viện tâm thần. Xem như cái uyển chuyển một chút cách gọi. Sở ca không nghĩ tới hắn theo mùi hương chạy ra một cái phố. Cứ nhiên làm hắn nghe thấy như vậy đáng giá tin tức. Lúc này liền vênh váo tự đắc mà nhìn Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo hai người. Nhẹ nhàng một hừ. Cắn một ngụm xuyến xuyến, đừng nhìn ta không đàng hoàng, thời khắc mấu chốt vẫn là đến dựa ta. Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo nhìn nhau mắt. Hai người đều rất tưởng tấu hắn, nói không ít, bánh quẩy lão bản cùng cháo lão bản đều lục tục đem điểm tới sớm một chút đưa lên. Một cái bàn còn không bỏ xuống được, lại dịch bên cạnh một trường hợp lại. Đồ sộ thật sự, lão bản, người này cháo thật hương. Cho ta đóng gói hai chén, Sở ca nói. Người còn nuốt trôi, Trúc Chân Chân trừng mắt. Sở ca nhẹ phi, một tiếng. Trừng trở về, ta đây là cấp tiểu pháp y cùng lão đại mang cơm sáng. Hai người làm học sinh thật không lương tâm. Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo lúc này là thật không đáp lời. Bên kia, phương thập nhất chỗ đó. Hai người ngồi ở bệnh viện hành lang ghế nghỉ chân nho nhỏ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cả đêm không như thế nào ngủ, ứng đội đau lòng tiểu pháp y đôi mắt phía dưới đều phiếm thanh. Liền làm tiểu pháp y ngủ một lát, hoàn toàn quên đối phương kỳ thật từ kho hàng trở về còn ngủ qua mấy giờ. Đến nỗi đôi mắt phía dưới có màu xanh lá, đó là ứng đội đau lòng lự kính. Phương thập nhất cự tuyệt, hắn một chút cũng không vây, tinh thần hảo đâu, muốn nói thật không chợp mắt ngủ quá giác. Thì thật là ứng từ, bất quá phương thập nhất cũng không biết, chỉ đương ở hắn ngủ thời điểm, ứng đội cũng nghỉ ngơi quá, ứng từ thấy thế, đành phải hơi nhấp nhấp miệng, trong lòng tiếc hận, hắn còn muốn mượn ra bản thân rộng lớn có cảm giác an toàn bả vai. Làm tiểu pháp y gối dựa vào đâu? Chương 89 tại tuyến trang khốc thư 89 thiên tại tuyến trang khốc thư 89 thiên. Nhị hợp nhất y tá trưởng. Viện trưởng, ra tai nạn xe cộ bác sĩ Vương, còn thừa một người phương thập nhất cùng ứng từ ngồi ở hành lang ghế nghỉ chân. Không ngồi trong chốc lát, liền nghênh đón một cái tai nạn xe cộ trọng thương hoạn. Bệnh viện lúc này nhân thủ không đủ, trước đài trực ban hộ sĩ vội vội vàng vàng chạy tới viện trưởng thất. Muốn tìm viện trưởng ra mặt tới làm phẫu thuật cấp cứu. Phương thập nhất phòng phát sóng trực tiếp. Những cái đó không thi thể giải phẫu xem người xem liền nhàm chán ồn ào. Làm tiểu pháp y đi tiếp nhận, pháp y cũng là bác sĩ, cũng cầm dao giải phẫu, nói không chừng so bác sĩ khoa ngoại còn rõ ràng ở đâu hạ đau đâu. Như thế nào liền không được, ta xem tiểu chủ bá ngày thường cứu người không cũng cứu đến nhưng lưu loát. Lúc trước cái kia thần quái kênh chủ bá. Còn không phải là bị tiểu pháp y trước cứu trở về tới. Đúng vậy, gặp được loại này khẩn cấp tình huống. Cũng đừng động là cho người chết mổ bụng bác sĩ. Vẫn là cấp người sống mổ bụng bác sĩ. Không phân ra nha, các ngươi liền không suy xét một chút cái kia tai nạn xe cộ thương tàn bằng hữu cảm thụ sao? Cảm thụ gì nha, cái kia bằng hữu lại muộn điểm phẫu thuật, cứu không sống. Không phải là đến bị tiểu chủ bá mổ bụng. Nói cũng không phải không có đạo lý Nga. Phương thập nhất tâm huyết dâng trào. Khó được đa phần một chút lực chú ý cấp này vô cùng náo nhiệt phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn trên màn hình nhắn lại một cái tiếp một cái mà đổi mới qua đi. Nhịn không được buồn cười. Hắn phòng phát sóng trực tiếp người xem đều là người nào. Như thế nào ngụy biện một cái sọt một cái sọt. Đi tìm viện trưởng hộ sĩ bất lực trở về, may mắn trước một đài giải phẫu bác sĩ mới vừa kết thúc. Thấy tình huống này, nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp đuổi trận này cấp cứu. Trước đài chỗ đó, một cái khác tiểu hộ sĩ hạ giọng hỏi vừa rồi rời đi hộ sĩ. Viện trưởng như thế nào không có tới a? Viện trưởng không chịu cho cái kia người bệnh phẫu thuật. Tiểu hộ sĩ đồng dạng đè thấp thanh âm, lại là che không được mà căm giận nhiên. Ta khuyên can mãi cũng chưa khuyên động viện trưởng, y tá trưởng cũng ở viện trưởng trong văn phòng, đều không giúp đỡ khuyên. Cuối cùng còn đem ta đuổi ra ngoài. Tức chết ta, tháng này làm xong ta liền từ trước, một chút nhân tính cũng chưa. Nếu không phải bác sĩ Trần trên đỉnh tới, cái kia người bệnh nhưng làm sao bây giờ? Đối phương nghe xong, nhẹ hút một tiếng, có chút không thể tin được. Viện trưởng cùng y tá trưởng đều phóng mặc kệ. Đây chính là một cái mạng người a. Chính là a, hai cái hộ sĩ khe khẽ nói nhỏ. Một cái trên mặt treo không thể tưởng tượng, một cái trên mặt lòng đầy căm phẫn, dẫn tới Phương Thập Nhất liên tiếp hướng kia hai người trên người nhìn lại. Ứng đội, người nghe thấy được sao? Phương Thập Nhất hạ giọng hỏi, ứng từ hơi một gật đầu, ân, cái này y tá trưởng quả nhiên không đúng lắm. Bất quá ta không nghĩ tới, hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ viện trưởng cũng có chút vấn đề, Phương Thập Nhất như suy tư gì mà nheo lại đôi mắt. Vì cái gì không chịu tiếp nhận thuật đâu? Hắn chính cân nhắc buồn bực, liền thấy Từ Hoánh Nguyễn cùng viện trưởng hai người đi thang máy ra tới. Chính nghênh diện chiều bọn họ đi tới, Từ Hoánh Nguyễn thấy Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người còn ở ghế nghỉ chân ngồi. Động tác một đốn, nện bước đều rối loạn, hai vị cảnh sát còn chưa đi. Từ Hoánh Nguyễn cơ hồ là theo bản năng mà liền treo lên mỉm cười. Tươi cười tiêu chuẩn chức nghiệp cực kỳ, không nhiều lắm một phân, cũng không ít một phân, như là vô số lần huấn luyện quá dường như, vĩnh viễn đều là giống nhau độ cung. Phương Thập Nhất trong lòng quái dị cảm giác càng nặng, hắn ha hả cười thanh, nói, tưởng chờ y tá trưởng ngươi tuần xong phòng bệnh, lại lưu hai câu. Từ Hoánh Nguyễn nghe vậy, nhìn thoáng qua bên cạnh viện trưởng. Phương Thập Nhất theo cũng đánh giá liếc mắt một cái đối phương. Viện trưởng tuổi không lớn, nhiều lắm 60 tuổi không đến, tóc hoa râm, hai má phát hoàng ám trầm, một đôi mắt càng là thoạt nhìn vẩn đục không ánh sáng. Như là được bệnh nặng bộ dáng, nhưng là cố tình, cái này viện trưởng trung khí 10 phần, vừa nghe Phương Thập Nhất nói, một đôi mắt liền quét lại đây. Ở ứng từ cùng Phương Thập Nhất hai người trên người tới lui lui đánh giá vài hạ. Không chút khách khí mà mở miệng hỏi, các ngươi là cảnh sát, ta như thế nào chưa thấy qua các ngươi? Sở hữu cảnh sát ngài đều gặp qua. Phương Thập Nhất nhướng mày, Tân Thành liền như vậy điểm đại, cái nào cảnh sát ta không quen biết, các ngươi rốt cuộc là ai? Viện trưởng lại hỏi một lần. Phương Thập Nhất cùng ứng từ lấy ra cảnh huy ý bảo. Ích thị, xem như Tân Thành thượng cấp tỉnh thị, muốn xen vào cũng không phải không thể quản. Viện trưởng trong lúc nhất thời không có thanh âm, đôi mắt quay tròn mà xoay hai vòng, bỗng nhiên lại nói, vậy đi ta văn phòng lưu đi, hắn nói xong. Đôi mắt nhìn thoáng qua y tá trưởng, ý nghĩa không rõ mà nói tiếp, Từ Hoánh Nguyễn nếu là đáp không được vấn đề. Các người cũng có thể hỏi ta, chúng ta thị dân nhất định to lớn hiệp trợ cảnh sát điều tra. Từ Hoánh Nguyễn theo bản năng nắm chặt, nắm tay, móng tay trong lòng bàn tay khắc ra mấy tháng nha không tới. Trên mặt lại là như cũ cười đến ôn nhu, Phương Thập Nhất không giấu vết mà liếc nàng liếc mắt một cái. Lại nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, hắn tựa hồ phát hiện một chút manh mối, cái này Từ Hoánh Nguyễn. Vô luận gặp được sự tình gì, trên mặt cái thứ nhất xuất hiện ứng kích biểu tình vĩnh viễn là mỉm cười. Thậm chí càng là khẩn trương, trên mặt tươi cười liền càng tự nhiên càng ôn nhu, rõ ràng lòng bàn tay đều nắm thành bộ dáng kia, trên mặt biểu tình lại không có gì biến hóa, hiển nhiên là có cực đại vấn đề. Hắn nhìn về phía ứng từ, hai người trao đổi ánh mắt, cũng không cần làm rõ. Đều biết lẫn nhau suy nghĩ cái gì. Phương Thập Nhất chuyển hướng viện trưởng khẽ gật đầu đồng ý. Nói, hảo a, kia cảm ơn viện trưởng, bất quá còn phải lại chờ ta trong chốc lát, viện trưởng còn nói thêm. Hắn hỏi trước đài kia hai tiểu hộ sĩ, vừa rồi ngươi nói ra tai nạn xe cộ, ở đâu cái phòng giải phẫu? Ngoặc kép, hết chương.